Ta tu tiên tại gia tộc, chương 559, phát tài, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba đại đạo pháp tắc, toàn bộ đều bị tu sĩ Thương Châu thu, một cái cũng không lưu lại cho tu sĩ Thái Châu cùng Cảnh Châu, nhất là Trần Đạo Huyền kia, một người liền thu hai đại đạo pháp tắc. Đối với tu sĩ Trần gia Thương Châu nhanh chóng quật khởi này, tu sĩ Khương gia cùng Cơ gia cơ hồ đều là vẻ mặt mộng bức. Dù sao, bọn họ chưa từng nghe thấy cái tên Trần gia Thương Châu này. Chu gia tốt xấu gì cũng có chút danh tiếng ở bên ngoài, dù sao cũng từng là một gia tộc kim đan, hơn nữa gần đây trong gia tộc còn xuất hiện loại thiên tài kiếm tu như Chu Mộ Bạch, nhưng Trần gia Thương Châu là cái quỷ gì? Có ai từng nghe nói qua chưa? Khương Trần Dạ ngược lại có gặp qua Trần Đạo Huyền ở Nguyên Thần Tiên Thành một lần, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây mà thôi. Hắn lúc ấy chỉ là có chút tò mò với tu sĩ này, nhưng không nghĩ tới đối phương lại mạnh như vậy. Lần tranh đoạt đại đạo pháp tắc này, uy thế mà Trần Đạo Huyền và Chỉ Giao tiên tử liên thủ bộc phát ra, thật sự làm cho tu sĩ Khương gia cùng Cơ gia có chút sợ hãi. Mặc dù Trần Đạo Huyền và Chỉ Giao tiên tử đều là tu sĩ tử phủ giống như bọn họ, nhưng thực lực song phương nghiễm nhiên đã không còn ở cùng một cấp độ. Đối với việc Trần Đạo Huyền cướp lấy nhiều đại đạo pháp tắc như vậy, tuy Khương gia khó chịu, nhưng lại ngại thực lực của đối phương, cũng chỉ có thể véo mũi nhận. Nhưng Khương Trần Dạ lại không thể tiếp nhận, chính là một đạo đại đạo pháp tắc cuối cùng rõ ràng được hắn đoạt được rồi, lại bị hai con hồ yêu không biết từ đâu xuất hiện cướp mất. Mấu chốt là hắn còn đánh không lại hai con hồ yêu này, không thể không lựa chọn chạy trốn. Càng làm cho Khương Trần Dạ hơn tức giận chính là Chỉ Giao tiên tử và Trần Đạo Huyền đều không muốn giúp hắn thu hồi đại đạo pháp tắc này, hơn nữa còn ra lệnh cho Khương Trần Dạ rút lui. Lúc này mới có cảnh tượng Khương Trần Dạ chất vấn Chỉ Giao tiên tử ở trước mặt mọi người. Đối mặt với chất vấn của Khương Trần Dạ, Chỉ Giao tiên tử cũng không tức giận, nàng vươn ngón tay ngọc trắng ra chỉ một cái, nói: "Khương đạo hữu xem." "Hả?" Khương Trần Dạ nghe vậy, nhìn qua theo hướng ngón tay của Chỉ Giao tiên tử, chỉ thấy ở thiên giới môn hộ, một chút sương mù xám xịt bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng nuốt chửng thiên giới môn hộ. Nhìn thấy điều này, Khương Trần Dạ nhất thời sợ tới mức giật mình. Chân tiên nguyên giới sắp quy khư. Chỉ Giao tiên tử gật gật đầu. Khương Trần Dạ nhất thời không nói lời nào. Mất đi đại đạo pháp tắc chống đỡ, chân tiên nguyên giới đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, rốt cục chống đỡ không được, muốn quy khư hóa thành một mảnh hỗn độn. Lúc này nếu không đi nữa, đợi lát nữa sẽ phải đi theo thế giới này hóa thành hỗn độn. Nghĩ đến đây, Khương Trần Dạ vội vàng chắp tay nói: "Mới vừa rồi tại hạ có chút lỗ mãng, mong thiếu tông chủ rộng lòng tha thứ." "Không có vấn đề." Chỉ Giao tiên tử lãnh đạm nói. Nhìn bộ dạng này của nàng, Khương Trần Dạ ngượng ngùng không nói nữa. Hắn biết lần này nghi ngờ trước công chúng chắc chắn là làm cho đối phương bất mãn, nhưng Khương Trần Dạ cũng không quá để ý. Mặc kệ như thế nào, hắn chính là Khương gia đạo tử, mà Khương gia chính là tu tiên đại tộc có ba vị nguyên anh chân quân tọa trấn, cho dù là Càn Nguyên kiếm tông bình thường cũng không thể không băn khoăn cảm thụ của Khương gia. Mặc dù Chỉ Giao tiên tử có địa vị cao ở Càn Nguyên kiếm tông, nhưng dù bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao cũng không phải là tông chủ, đắc tội liền đắc tội thôi. Hơn nữa, cho dù nàng là tông chủ Càn Nguyên kiếm tông thì như thế nào? Khương Trần Dạ biết, Càn Nguyên kiếm tông tông chủ một hệ, ở trong tông môn cũng không phải là một tay che trời. Thấy Khương gia bất mãn nhất nhưng không nói lời nào, lúc này những người khác lại càng không muốn chọc giận Chỉ Giao tiên tử. Huống chi thế giới này sắp quy khư, bọn họ còn trông cậy vào tiểu Nazi lệnh trong tay Chỉ Giao tiên tử đưa bọn họ ra ngoài đấy. Không giống như những người khác với vẻ mặt sợ hãi. Ơ ế, Trần Đạo Huyền nhìn thấy sương mù xám xịt nhanh chóng khuếch tán ra ở thiên giới môn hộ, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Phải biết rằng, lần điên cuồng tàn sát giới yêu này, lượng hỗn độn khí mà hắn thu thập được, không chỉ làm cho mộ tính tinh trần sinh ra dị biến thành tinh cầu màu đỏ sẫm, còn làm cho Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đột phá đến tầng thứ 3, nhưng đồng dạng Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh mới đột phá, càng tiêu hao. Không biết lớn bao nhiêu ngộ tính tinh trần, tinh cầu màu đỏ sậm là do vô số tinh trần ngộ tính tụ tập mà thành, lúc mới. Bắt đầu có đường kính lên tới 100 thước, liên tục sử dụng chức năng diễn đạo. 2 lần, hiện tại chỉ có đường kính 50 thước, thu nhỏ hơn phân nửa. Dựa theo tốc độ tiêu hao như này, ngày thường Trần Đạo Huyền cất giữ 1 chút ngộ tính tinh trần kia là không có khả năng theo kịp. Biện pháp duy nhất chính là dùng giới nguyên châu để bổ sung. Nhưng có loại giới nguyên châu nào có thể so sánh với giới nguyên châu cấp chân tiên trước mắt sao? Nhìn thiên giới môn hộ tùy ý quay cuồng, càng ngày càng nhiều hỗn độn. Khí, ánh mắt Trần Đạo Huyền đều đỏ lên. Cách chương.